Đừng có giở trò, nếu không. Lam Tranh vội nhấc tay tỏ vẻ thành ý, ta đâu dám. Bây giờ Vũ Lâu mới trừng mắt lườm hắn một cái, rồi quay về giường ngủ. Chờ khi Vũ Lâu nằm xuống, Lam Tranh bắt đầu hắt xì. Nàng quay đầu, thấy Lam Tranh ôm bếp lò run rẩy, thầm nghĩ, hắn giả vờ, chắc chắn là giả vờ, mặc kệ hắn. Nhưng tự giày vào một hồi, lại không sửa được bản tính thiện lương, liền nói với hắn, lại đây đi. Lam Tranh lắc đầu, không. Đừng nói nhảm nữa. Hắn cúi đầu, làm ra vẻ không tình nguyện đi qua. Nhưng vừa đến bên giường, hắn nhịn không được lại ngã lên người nàng, cười nói, ta biết nàng luyến tiếc ta mà. Chương 145, chúng ta tìm hiểu nhau đi. Vũ Lâu thở dài, quả nhiên là ngươi giả vờ. Thôi, muộn rồi, ngủ đi. Nàng xốc chăn lên đắp cho Lam Tranh. Lam Tranh vốn tưởng ít nhiều gì cũng bị nàng đánh một cái, hoặc mắng cho vài câu, không ngờ lại được nàng đối xử thế này, thụ sủng nhược kinh, vội vội vàng vàng nằm sát vào cạnh nàng. Vũ Lâu ngáp một cái, khép hờ hai mắt, ghé đầu tựa vào vai hắn ngủ. Xa cách đã lâu ngày, giờ được chạm vào nàng, Lam Tranh đương nhiên muốn ôm nàng thật chặt, tình cảm một hồi. Hắn chậm rãi nghiêng người, đối mặt với Vũ Lâu, tay cũng từ từ đưa sang ôm lấy nàng. Nàng cử động một chút, nhưng cũng không cự tuyệt. Thành công rồi. Lam Tranh vô cùng vui vẻ, lại càng sát vào nàng hơn, hơi thở hòa vào nhau, khiến hắn không tránh khỏi động tình, nhẹ nhàng hôn xuống trán nàng. Đáng ghét, ngứa quá đi. Nàng cười nhẹ, nửa nghênh đón, nửa cự tuyệt. Ta đã nói mà, lúc ở trên giường là lúc nàng dịu dàng nhất. Nói xong, hắn lại làm ra tư thế chuẩn bị chờ bị đánh. Vũ Lâu khẽ nhướng mày, mắt cười như vầng trăng non, giọng nói mềm mại dịu dàng, thật không? Không đợi Lam Tranh kịp phản ứng, nàng lại chui sâu vào trong lòng hắn, vậy ngươi thích ta thế nào? Thế nào cũng thích. Áo lót của nàng hơi hé mở, lộ ra bộ ngực tròn đầy no đủ, trắng như bạch ngọc, vết sẹo màu đỏ trên ngực trái phập phồng lên xuống theo hơi thở của nàng, dụ hoặc hắn không kìm được mà cúi xuống hôn nó, thật sự xin lỗi nàng. Vũ Lâu phối hợp với sự thân mật của Lam Tranh, vòng tay ôm cổ hắn, để mặt hắn dán vào ngực mình, ghé sát vào tai hắn khẽ hỏi, Lam Tranh, ngươi yêu ta nhiều bao nhiêu? Lam Tranh nói, chỉ cần nàng không bắt ta phải chết, nàng muốn gì ta cũng đáp ứng. Lam Tranh nghĩ nàng sẽ nhân cơ hội này cầu xin hắn buông tha cho người nhà nàng, không ngờ Vũ Lâu lại cười, ta không có gì muốn cầu xin ngươi cả. Người nhà nàng thì sao? Vũ Lâu cười không đáp, chậm rãi đưa một chân vào giữa hai chân hắn, khẽ vuốt ve, cọ qua cọ lại. Chân của nàng lúc này giống như con rắn nước, nhẹ nhàng dịu dàng khiêu gợi lên dục vọng của Lam Tranh. Vũ Lâu, hắn giật mình, ngẩng đầu lên. Thân mình hơi ngã về phía sau. Vũ Lâu lại càng tiến gần vào lồng ngực hắn, khiến bọn họ càng gần gũi hơn. Cách một lớp vải mỏng manh, Vũ Lâu có thể cảm nhận rõ ràng sự bất an, khô nóng giữa hai chân hắn. Vũ Lâu, nàng đừng làm loạn. Hắn nhớ tới việc nàng từng đùa giỡn hắn, nên nghĩ chắc đây cũng là một trò đùa dai của nàng. Tay nàng khẽ vuốt ve, cọ sát vào bụng dưới của Lam Tranh, đồng thời hôn lên cổ hắn. Vốn dĩ Lam Tranh đã không có sức kháng cự đối với cơ thể của Vũ Lâu, giờ làm sao chịu được cảm giác lửa đốt toàn thân khi bị nàng quyến rũ thế này, hắn khàn giọng xin tha, nàng đừng tra tấn ta. Nàng biết ta không chịu nổi mà. Hai cánh tay nàng mềm mại như không xương, sờ đến đâu khiến cho hắn tê tê dại dại đến đó. Nghe hắn nói vậy, nàng cũng không chịu dừng, ngược lại còn chuyển qua trêu đùa giữa hai chân hắn. Toàn bộ dục hỏa của hắn đều bị nàng kéo lên hết, hừng hực thiêu đốt toàn thân Lam Tranh. Hắn vùi đầu vào cổ nàng, đem những khát vọng nàng khơi dậy hóa thành những nụ hôn nồng cháy. Cuối cùng hắn cũng chịu không nổi cảm giác dục hỏa đốt người này, thì thào, Vũ Lâu. Ta muốn nàng. Ý chí chiến đấu của hắn đang sục sôi, nàng lại đột nhiên rời ra, dừng tất cả hành động lại, xoay lưng về phía hắn, không cho. Lam Tranh ôm lấy nàng từ phía sau, Vũ Lâu. Nàng giãy mạnh ra khỏi vòng tay của hắn, biểu hiện vô cùng rõ ràng, dù chỉ là nghĩ thì ngươi cũng đừng nên mong muốn gì cả. Vậy nàng vừa làm gì đó? Trêu đùa ngươi. Nàng cố ý trêu đùa ta. Vũ Lâu thấy vẻ mặt phẫn hận của hắn, trong lòng cực kỳ vui vẻ, nghiêng đầu nói, đúng thế. Lam Tranh buồn bực cúi đầu, trong lòng thầm nói, nàng chờ đó, chờ ta học được võ công, nhất định sẽ đặt nàng dưới thân mà chà đạp cho đã đời. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác chiến thắng đó cũng không giải quyết được thực chất vấn đề. Vũ Lâu. Hắn vừa gọi một câu, nàng liền cười khanh khách quay lại ghé sát vào người hắn, bàn tay luồn vào trong áo hắn chạy loạn, sao thế? Muốn ta sao? Nàng khẽ nghịch ngợm ngực hắn, khiến đầu hắn như nổ ầm một tiếng, bổ nhào về phía nàng định hành sự. A, à, đau quá. Lam Tranh ôm tay, tức giận nhìn nàng, nàng dám bẻ ngón tay ta. Lỡ gãy một cái thì làm sao hả? Đây là y quán, có dược trị thương, không sợ. Vũ Lâu nằm ngửa trên giường, dùng chân móc lên thắt lưng hắn, nũng nịu nói, Lam Tranh, chàng sao thế? Không muốn thiếp sao? Nàng! Nàng! Lam Tranh chui vào trong chăn, trùm kín đầu, thở phì phì nói, nàng xấu xa, không chơi với nàng nữa. Nghe giọng điệu của hắn như một đứa trẻ nhỏ làm nũng, khiến Vũ Lâu phì cười, ghé sát vào tai hắn thổi khí, đừng nóng giận mà, tỉ tỉ cho ngươi kẹo đường ăn ha. Đừng đụng vào ta. Lam Tranh tránh ra, không để nàng nhích lại gần mình. Vũ Lâu cười hi hi xốc chăn lên, nằm sát vào hắn. Lam Tranh không ngủ được, cố gắng muốn dời sự chú ý của thân thể sang chỗ khác, bèn nói với Vũ Lâu, chúng ta cùng tìm hiểu nhau đi. Không phải nàng nói chúng ta thiếu sự trao đổi tình cảm hay sao? Vũ Lâu nghĩ nghĩ, được, ta hỏi trước, nữ nhân đầu tiên của ngươi, có phải Thẩm Băng Sơ không? Lam Tranh cười khinh mạn, làm sao là nàng ta được? Là một nữ quan chuyên giảng giải chuyện nam nữ trong cung. Chà! Để ta nhớ lại một chút xem, nàng đó hình như khoảng 22, 23 tuổi thì phải, dáng người thật là. Vũ Lâu nhéo hắn một cái, không được nhớ nữa. Không nhớ, không nhớ. Lam Tranh nói, vậy ta hỏi nàng. Nàng có thích ta không? Không thích. Cả cho ngươi hoàn toàn là vì mục đích riêng. Cũng đã từng thích ngươi một chút, nhưng sau lại tự ngươi gây thương tổn cho ta, nên ta không còn chút cảm tình nào với ngươi nữa. Vũ Lâu làm ra vẻ bừng tỉnh hiểu rõ mọi chuyện, không đúng, có thể cũng không phải là thích đâu, mà là đồng tình, cảm thông mới đúng, nhìn ngươi ngốc nghếch thế mà. Lam Tranh giống như bị người ta đâm cho một đao, đừng nói nữa, ta hiểu rồi. Vấn đề thứ hai, lúc trước ngươi và Thẩm Băng Sơ có từng phát sinh quan hệ hay không? Hình như là có, ta không nhớ rõ, có lẽ là sau khi xảy ra chuyện được 4 năm thì phải. Lam Tranh hỏi nàng, nếu nàng vô tình với ta, vì sao còn quan tâm ta có mấy nữ nhân làm gì? Ha ha, thật ra nàng vẫn là. Thứ nhất là vì tò mò, còn vấn đề thứ hai à, ta không muốn lúc ta làm vương phi của ngươi, mà ngươi lại tư thông với nữ nhân khác. Đây là vấn đề thể diện. Vũ Lâu hỏi lại, cho đến giờ ngươi đã từng có mấy nữ nhân rồi? Lam Tranh thầm nghĩ, sao lại cứ hỏi mãi chủ đề này thế? Vũ Lâu thấy hắn không đáp, hừ giọng, sao không trả lời? Ta đang đếm. Đồ háo sắc. Lam Tranh vội ôm nàng vào lòng, cười, ta gạt nàng thôi, nàng quản ta chặt như vậy, ta còn tìm ai được nữa. Hắn vỗ về nàng xong, liền quyết định hỏi vấn đề mấu chốt nhất, nàng thấy cửu ca thế nào? Vũ Lâu nói, con người rất tốt. Nếu lúc trước cứ theo hôn ước đã định, thì cuộc sống bây giờ, có lẽ cũng không tồi. Này, Lam Tranh giống như chết đuối trong biển giấm chua vậy. Chương 146, Phòng thủ. Ta nói thật mà, có gì sai đâu, làm gì mà hét lên vậy? Vũ Lâu nói. Nàng thành thật, rất thành thật. Nàng sợ ta sống quá lâu, nên chỉ hận không thể chọc cho ta tức chết đi phải không? Mặt Vũ Lâu không chút thay đổi, nếu đã thổ lộ tình cảm thì phải nói thật lòng, dù không muốn nghe cũng phải nhịn, tránh cho việc giờ không hiểu nhau, lại mang lại tai họa về sau. Tuy nàng nói không sai, nhưng nàng đã biết rõ tình cảm của hắn, lại còn nói có cảm tình với nam nhân khác, không phải muốn chọc tức hắn thì là gì? Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Không được, không nhịn được.

làm một chút chuyện vui vẻ cũng tốt. Lam Tranh cười tủm tỉm nói, xong lại nhìn thấy vẻ mặt Vũ Lâu u ám, nhất thời bình tĩnh lại. À, nếu nàng không muốn thì thôi. Mặc xiêm y ẩm ướt đúng là rất khó chịu, Lam Tranh tự cởi quần áo ra, ngoan ngoãn khoác chăn ngồi trên giường, nhìn Vũ Lâu đang cầm quần áo hắn hong ra nói, không cần hong đâu, ngày mai đổi bộ khác là được rồi. Dù sao cũng phải hong khô áo lót chút, không thì ngươi định cứ trần truồng như thế chờ người ta mang đồ mới đến hay sao? Cũng được, nàng ở bên ta là được. Vũ Lâu phơi áo lót cho hắn xong, quậy phá một hồi cũng sắp hết đêm rồi. Mấy ngày nay bị giam trong lao ngục, nàng không thể ngủ được, vốn nghĩ được thả về sẽ ngủ một giấc thật sâu, không ngờ lại bị Lam Tranh phá. Nàng ngáp một cái, cũng chẳng thèm nhìn xem hắn thế nào, vừa nằm xuống giường là ngủ luôn. Lam Tranh tinh khí tràn trề, quấy rầy nàng, Vũ Lâu à, vừa rồi có phải nàng lo cho ta muốn chết không? Đau. Cơ thể không cử động được nữa. Âm thanh cũng không phát ra được. Ta ở y quán nhiều ngày, cũng học được cả điểm huyệt tâm rồi. Lam Tranh khóc không ra nước mắt. Ngủ đi, mệt quá. Vũ Lâu nói, tuyết rơi. Tuyết đầu mùa năm trước là lúc ta gả cho ngươi, giọng nói càng lúc càng nhỏ, rồi biến mất hẳn. Trong lúc mơ màng, huyệt đạo của Lam Tranh cũng tự giải, lúc có cảm giác, hắn liền ôm luôn lấy Vũ Lâu. Vũ Lâu nhéo tay hắn, dậy đi. Lam Tranh ôm chăn xoay người thầm thì, ngủ thêm lúc nữa đi, bên ngoài lạnh như vậy thì làm được gì đâu. Ngươi còn muốn làm thái tử mà lười biếng thế này, nếu sau này mà làm vua, chẳng lẽ cả lâm triều ngươi cũng không làm à? Lam Tranh nói, không lên triều không có nghĩa là không xử lý quốc sự, phụ hoàng ta lâm triều mỗi ngày, chỉ trừ ngày nghỉ theo quy định của thái tổ hoặc khi nào thân thể không khỏe. Chứ chưa thấy ông bỏ sót ngày nào, nhưng nàng thấy đấy, ông ấy. Ngươi dám nói xấu hoàng thượng, cẩn thận ta đi tố cáo. Đi đi, nếu hoàng thượng hỏi nàng nghe Huệ Vương nói thế khi nào, thì nàng nhớ nói là lúc cởi sạch quần áo ngủ cùng nhau thì nghe ta nói thế nhé. Chương 147, đánh cược. Không thể nói đạo lý với Lam Tranh được. Vũ Lâu ném lại một câu. Tùy ngươi, rồi không để ý Lam Tranh ngủ nướng thế nào nữa, mặc kệ hắn, bỏ ra ngoài. Tiểu nhị trong y quán đã quét sạch tuyết, Vũ Lâu đứng nhìn một lúc, dặn dò bọn họ chú ý giữ ấm rồi đi tìm mấy tùy tùng mà Lam Tranh mang đến, phân phó họ quay về Huệ Vương phủ cũ lấy quần áo mùa đông đến cho Lam Tranh. Một tiểu nhị chạy tới báo với Vũ Lâu, trận đại tuyết hôm qua đã làm hỏng nóc phòng bếp, hôm nay phải sửa lại nên không thể nấu cơm được. Vũ Lâu đi đến phòng bếp nhìn qua thì thấy một góc phòng bị sụp xuống, cả căn phòng là một mảng trắng xóa. Phát cho mỗi người mấy văn tiền, mọi người ra ngoài ăn đi, hôm nay nghỉ, ăn cơm xong, mọi người cứ tự do về nhà. Bọn tiểu nhị thầm nghĩ, không phải cô sợ chúng ta chướng mắt, quấy rầy thời gian riêng tư của cô với nam nhân kia hay sao? Vũ Lâu nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ, nói, không phải. Mọi người hoảng sợ vội vàng đi lĩnh tiền công rồi về luôn. Nàng quay về phòng tìm Lam Tranh, thấy hắn vẫn còn nằm trên giường. Vũ Lâu vừa nhìn đã thấy tức rồi, đưa bàn tay lạnh như băng luồn vào trong cổ áo hắn, Lam Tranh đột nhiên mở to mắt, lùi về phía sau, lạnh quá, lạnh quá. Chờ đến khi nhìn thấy rõ vẻ mặt cười đắc ý của Vũ Lâu, hắn không né nữa, cầm tay sưởi ấm cho nàng, sao tay nàng lạnh thế này, không cho ra ngoài nữa. Đừng để bị lạnh rồi lại ốm mất. Trong lòng Vũ Lâu dâng lên một tình cảm ấm áp, nhưng nhớ đến những điều ác hắn làm, nàng cũng không dám dễ dàng tin hắn nữa, giả mù sa mưa. Ta nói thật. Lam Tranh thổi khí sưởi ấm tay cho nàng, ta cũng thật lòng thật dạ đối với nàng. A. Vũ Lâu chợt nảy ra một ý, ngươi có dám không nói dối một câu nào suốt một ngày hôm nay không? Chơi đùa à? Ta chỉ muốn nhìn xem độc cô Lam Tranh chân thật như thế nào thôi, chỉ cần là một ngày cũng đủ rồi. Vũ Lâu thở dài, ngươi giả ngu lừa ta lâu như vậy, nhưng ta thì ngay cả bộ dạng chân thật của ngươi thế nào cũng không biết. Lam Tranh như mở cờ trong bụng, nàng đừng hối hận. Ta cực kỳ mong chờ. Ta nói thật cũng được thôi, nhưng nàng cũng phải nói thật, hơn nữa, nàng phải cam đoan không được đánh ta. Ta hứa. Nếu nàng đánh ta thì sao? Lam Tranh che miệng, làm ra bộ dạng lưu manh xấu xa cười. Nếu nàng động thủ đánh ta, thì buổi tối nàng phải nghe theo ta. Vũ Lâu đánh giá thấp khả năng gian tà của Lam Tranh, vỗ ngực nói, cứ thế đi. Từ bây giờ trở đi nhé. Lam Tranh nhìn chằm chằm ngực nàng nói, ta muốn hoang ái cùng nàng. Vũ Lâu trợn mắt, ngươi nói gì? Trước kia nàng cũng biết hắn vô lại, nhưng chưa bao giờ hắn dám trắng trợn như thế. Ý nghĩ chân thật, biểu đạt cũng chân thật. Lam Tranh buông tay, nàng cũng có thể đánh ta mà. Không được. Vũ Lâu nói, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ chuyện đó. Đúng lúc này, người hầu gõ cửa, mang y phục mùa đông của Lam Tranh đến. Vũ Lâu nhận lấy, thấy y phục bị lạnh, liền cẩn thận đem lại gần chậu than hơ cho ấm. Nàng thật tốt. Vũ Lâu lạnh nhạt nói, ta tốt, đáng tiếc lại không gặp được người tốt. Nàng đúng là có phúc không biết hưởng, nàng thử hỏi thiên hạ xem, còn có thể tìm ra một người nam nhân thứ hai nào dễ dàng tha thứ cho nàng được như ta không? Đánh không đánh trả, mắng không mắng lại. Nàng ngang nhiên cấu kết cùng nam nhân khác làm bậy, ta cũng không đánh nàng, chửi nàng. Lam Tranh nói một hồi, chính hắn cũng thấy lòng chua xót. Than thở, ta thật là uất ức mà. Thì ra người này vẫn cứ nghĩ mình hơn người như thế, đúng vậy, người không đánh ta, không mắng chửi ta, nhưng tùy ý làm nhục ta, dùng người nhà ta để làm tổn thương ta, cuối cùng còn đóng cho ta một vết sẹo này nữa. Mỗi lần giao hoang với nàng, 10 lần thì đến 9 lần là thật tâm muốn nàng, chỉ có duy nhất một lần đúng là muốn bắt nạt nàng. Lam Tranh nói thật, không giấu giếm. Ai bảo nàng lúc nào cũng thô bạo, chỉ có mỗi lúc trên giường là dịu dàng một chút. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Vũ Lâu điều hòa hơi thở, ta nói cho ngươi biết, nếu không phải vì sợ ngươi làm thương tổn người nhà ta, thì dù chỉ một lần ta cũng không muốn giao hoang với ngươi. Nàng gạt người, nàng đâu phải là tảng đá, ta cũng không tin nàng không có dục vọng. Không có đối với ngươi. Vũ Lâu ném quần áo đã hơ ấm cho hắn, mặc vào. Chúng ta ra ngoài ăn cơm. Không ăn, tức đến no cả bụng rồi. Không ăn thì không ăn, mặc kệ ngươi. Lam Tranh thấy nàng định bỏ đi, vội nói, ta đi, chờ ta với. Hắn vội vội vàng vàng mặc quần áo vào. Vũ Lâu đứng giữa phòng nhìn hắn, càng nhìn càng bực mình, lại không nhịn được mà chê bai, cái giải đó không phải đeo như vậy. Không thể tin được, ngay cả quần áo ngươi cũng không biết mặc. Ta cứ nghĩ lúc ngươi ngốc thì không biết, thì ra thật sự ngươi không hề biết. Lúc ở Sùng Lan Cung, hắn cũng bắt nàng mặc quần áo cho hắn, nàng cứ tưởng hắn trêu đùa nàng, không ngờ lại là thật. Có gì lạ đâu. Lam Tranh nói có vẻ rất dĩ nhiên, từ nhỏ đến giờ đều có người hầu hạ mặc quần áo cho ta, đương nhiên là ta không biết rồi. Vũ Lâu nghẹn một lúc mới phun ra hai chữ, ngu ngốc. Cửu ca cũng sẽ không biết. Hừ, Tấn Vương còn lâu mới giống ngươi. Nàng chạy sang bên đó nhìn hay sao mà biết là hắn sẽ biết làm. Vậy sao ngươi biết hắn không biết? Ta và hắn lớn lên cùng nhau, có gì mà không biết? Vũ Lâu dùng sức kéo vạt áo cho hắn. Lam Tranh nói, nghẹt thở chết ta, nàng sẽ phải thủ tiết đấy. Thủ cái gì mà thủ, ta sẽ tái giá. Tái cái gì mà tái, ta sẽ bắt nàng chôn cùng. Lam Tranh đắc ý nhướng mày cười, ra vẻ nàng giỏi thì đánh ta đi. Vũ Lâu thở hắt ra một cái, được rồi, đi ăn cơm. Ăn nàng ngon hơn ăn cơm. Câm miệng. Ta nói thật mà. Lam Tranh cười ha hả, nàng tức thì đánh ta đi, rồi chờ xem buổi tối ta giày vò nàng thế nào. Ngươi tự mà ôm giấc mộng xuân của ngươi đi. Sau trận tuyết đêm qua, khắp nơi thật tĩnh lặng. Mọi người đi lại rất cẩn thận, ngay cả những vó ngựa bình thường hay lộc cộc diễu võ dương oai cũng không thấy bóng dáng đâu. Bốn phía đều là màu tuyết trắng, không chỉ thính giác, mà ngay cả thị giác cũng tinh khiết lạ. Bên cạnh y quán có một quán rượu, vì Phương Lâm thích ăn cháo ở đây nên Vũ Lâu cũng từng đến mua cho hắn vài lần, vì thế chủ quán cũng quen nàng. Vừa nhìn thấy Vũ Lâu, ông chủ quán béo mập cười toe toét chào nàng, cô nương, hôm nay muốn ăn gì? Bánh bao nhân thịt lừa vừa mới hấp xong, hay cô nương ăn thử vài cái nhé? Vũ Lâu đang định trả lời thì nghe Lam Tranh nói,